Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499 chém giết Kỳ Lân. Rốt cuộc, cự kiếm phách chém tới hỏa Kỳ Lân trên người. Giang Nam Như thậm chí nghe nói tới rồi kim loại phách chém thanh âm. Phát ra từng trận than khóc, kia hỏa Kỳ Lân không nghĩ tới đối phương một phen trường kiếm sẽ kích phát ra như thế cường đại thực lực, thân mình bị kia cự kiếm một khái, tức khắc tự giữa không trung rơi xuống, thật sâu rơi vào mặt đất cát vàng bên trong, kia hỏa Kỳ Lân thân mình ở bờ cát trung một cái lăn lộn, liền một lần nữa đứng thẳng lên, chỉ là một lần nữa đứng dậy hỏa Kỳ Lân, nhìn về phía kia cự kiếm ánh mắt lại là thay đổi rất nhiều. Tuy là một kích liền lui, kia hỏa Kỳ Lân trên người linh lực lại là thiệt hại không nhiều lắm. Kia hỏa Kỳ Lân nhìn cách đó không xa Giang Nam Nhứ, chau mày, lại là không biết nên như thế nào cho phải, tự đem kia thừa ảnh kiếm luyện hóa. Giang Nam Nhứ còn chưa bao giờ từng có hôm nay cảm thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ngoài kim đan ở lòng bàn tay tụ tập, nàng một đôi tay ngọc nhưng thật ra thành trong ngoài đan tương liên tiếp ràng buộc. Kia nội đan bên trong, linh lực cuồn cuộn không ngừng. Ngoại đan bên trong, linh lực rất sống động. Nội đan vốn là Giang Nam Như tự hành luyện liền, mà kia ngoại đan lại là đến tự người khác. Giống nhau kim đan, không bình thường lai lịch. Ở Giang Nam Như một đôi tay ngọc phía trên, cứ nhiên chậm rãi giao lưu mở ra, Giang Nam Như kia tay ngọc nhất trà sát. Hai cổ linh lực tức khắc dung hợp tới rồi cùng nhau. Kia ngoại đan tuy vô kim đan chi hình, lại có kim đan chi lực, hơn nữa thừa ảnh kiếm sắc bén vô cùng, tự nhiên trở thành một phen khó được thần khí. Giang Nam Như lúc này đang ở giữa không trung, đầu vai phía trên khiêng một phen cự kiếm. Cự kiếm cực đại, nhưng thật ra có Giang Nam Như hai cái thân mình giống nhau dài ngắn, kia hỏa Kỳ Lân thân mình tự cát vàng bên trong chui ra, đôi mắt nhìn giữa không trung cự kiếm, nhưng thật ra có một tia sợ hãi. Vừa mới kia nhất kiếm đem hắn đánh rớt không trung, tuy là không có đã chịu thương tổn, nhưng chung quy là không địch lại đối phương. Hỏa Kỳ Lân đem trong bụng huyết tinh luyện một phát động, thân mình liền nháy mắt biến thành lửa đỏ, hướng giữa không trung Giang Nam Như công kích qua đi. Hỏa Kỳ Lân hóa thành một đoàn lửa đỏ, thân mình khinh phiêu phiêu, tuy là ở giữa không trung dẫm đạp, lại giống như là trên mặt đất chạy vội giống nhau. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, chớp mắt công pháp, liền tới rồi kia Giang Nam Như trước mặt. Có lẽ là Hỏa Kỳ Lân chạy vội nhanh duyên cớ, hắn cư nhiên ở đối phương mũi kiếm phía trên được nghe tới rồi ẩn ẩn tiếng sấm nổ mạnh. Kia tiếng sấm nổ mạnh một khai, mới bắt đầu khi loáng thoáng, đãi kia Hỏa Kỳ Lân cùng cự kiếm vừa tiếp xúc, này mũi kiếm thượng tiếng sấm nổ mạnh đại tác phẩm, cũng cùng với sát phạt chi ý. Hỏa Kỳ Lân tức khắc kinh hãi, vừa mới muốn chết thân mà chạy, lại nghe phía sau tiếng sấm nổ mạnh sậu đình, lại trợn mắt nhìn lên. Hỏa Kỳ Lân lại thấy trời đất quay cuồng, thiên địa dường như là di động mở ra giống nhau, thẳng đến nhìn đến trước mặt từ từ cát vàng, tiện đà mất đi chi giác nguyên lai. Kia Giang Nam Như thấy Hỏa Kỳ Lân sát ý chính nùng, chỉ phải đem kia thừa ảnh kiếm đi chống đỡ đối phương. Nàng đem kia thừa ảnh kiếm tu luyện thuần thục, tất nhiên là tiếng sấm nổ mạnh nghĩ đến liền tới, muốn đi cứ đi. Nàng tự hành vũ động là lúc còn như thế, lúc này cùng địch nhân đại chiến, tất nhiên là một phen khác thiên địa. Giang Nam Như hét lớn một tiếng, tay vũ cự kiếm, hướng kia Hỏa Kỳ Lân đầu thượng thật mạnh một chàm. Kia một kích qua đi, đối phương đầu cư nhiên theo tiếng mà rơi, rớt trên mặt đất phía trên. Giang Nam Như trong lòng kinh ngạc, lại không biết chính mình tại sao sẽ có như vậy lợi hại lực lượng. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Giang Nam Như mỗi ngày rèn luyện chính mình pháp thuật, lúc này sử dụng lại là hạ bút thành văn. Tuy là tánh mạng tương bác, nhưng là Giang Nam Như vũ động cự kiếm, lại có thể cử trọng nhược khinh, dường như là ngoạn vật giống nhau. Hết chương.